Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái ý tứ a, thân nàng còn ủy khuất phải không? Thời Thanh trừng Vân Chấp. Vân Chấp hồng vành tai. Dư quang liếc hướng bên cạnh Lý Thị cùng Thời Cúc. Hai người tất cả đều nhìn về phía hắn cùng Thời Thanh bên này. Lý Thị phản ứng thực mau. Cười duỗi tay đẩy Thời Cúc phía sau lưng. Ta nhớ tới phòng bếp nhỏ còn hầm tổ yến. Hẳn là chín. Hắn nhỏ giọng cùng Thời Cúc kề tai nói nhỏ. Chúng ta ở chỗ này vợ chồng son ngượng ngùng. Nói giống như hai người không ở, hắn liền không biết xấu hổ giống nhau. Thời Thanh đem chân châu nhặt lên tới. Lau khô đặt ở trong dương. Ái thân không thân, Vân Chấp mặt nóng lên. Đầu ngón tay cuộn tròn. Chờ mắt nhìn nàng đem cái dương đắp lên. Ngực có cổ nói không nên lời tiếc nuối. Không biết là đối chân châu. Vẫn là đối khác. Thời Thanh ôm cái dương hướng trong phòng đi. Vân Chấp do dự một cái chớp mắt. Chậm gì gì đi theo nàng mặt sau. Hắn cảm thấy Thời Thanh khả năng sinh khí. Nhưng lại không biết như thế nào hống. Vân Chấp sờ sờ cái mũi. Chủ động ngồi ở cái bàn biên cùng Thời Thanh đáp lời. Ngươi vừa rồi nói làm ta giúp ngươi làm gì. Thời Thanh nghiêng mắt liếc hắn. Nói làm ngươi hôn ta. Nàng vỗ trang chân châu cái dương. Hơi hơi nhướng mày. Muốn hay không? Như thế nào này cha còn không có qua đi. Vân Chấp hô hấp căng thẳng. Che giấu tính bưng lên chén trà nhấp một miệng trà. Hầu kết gian nan thượng hạ hoạt động. Vừa rồi có người ngươi ngượng ngùng. Thời Thanh thỏ người ra tới gần Vân Chấp. Ly cực gần. Nói nhỏ giống nhau. Nhẹ giọng nói. Hiện tại liền hai ta. Ngươi tổng nên không biết xấu hổ đi. Vân Chấp không nhịn xuống sặc khụ một tiếng. Đây là người nhiều ít người chuyện này sao? Vân Chấp vốn dĩ tưởng nói chuyện chính sự đi. Kết quả sấn hắn buông chung trà trong nháy mắt kia. Thời Thanh mắt tật lanh mồm lanh miệng. Đôi tay chống mặt bàn. Thỏ người ra nghiêng đầu ở Vân Chấp trên mặt hôn một cái. Tiến độ điều không nhúc nhích. Vì thế, Thời Thanh ở hắn bên kia mặt lại hôn một cái. Vẫn là không nhúc nhích. Vân Chấp mờ mịt cứng đờ ngồi ở trên ghế. Tay còn vẫn duy trì nắm lấy chung trà động tác. Khó có thể tin ngước mắt nhìn Thời Thanh phi lễ hắn. Còn phi lễ hai lần. Vân Chấp mặt đỏ như là rớt đến nước sôi tôm càng xanh. Cả người liền kém bốc khói. Hắn căn bản ngượng ngùng nhìn Thời Thanh. Thời Thanh lại là nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Sách, như thế nào này chỉ. Quái, soát không ra kinh nghiệm đâu. Chẳng lẽ đến hôn môi mới được. Thời Thanh chống mặt bàn. Chậm gì gì để sát vào Vân Chấp. Nàng ý đồ quá rõ ràng. Mục đích tính cách ngoại minh xác. Vân Chấp đồng tử phóng đại. Khẩn trương rất nhiều trực tiếp đem trong tay chung trà niết bạo. Ấm áp nước trà chảy một tay. Hắn cảnh giác giơ tay che miệng. Thân thể liều mạng sau này triệt. Rất giống cái bị ác bá đùa giỡn tiểu bạch hoa. Hai ta là đã lại thiên địa. Thời Thanh nói. Ta lại không phải không phụ trách. Ngữ khí càng giống lưu manh. Nàng cố ý dọa Vân Chấp. Đôi tay đáp ở hắn trên vai. Dũng cảm nói. Đến đây đi bảo bối. Miệng một cái. Vân Chấp dọa trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Thời Thanh không nhịn xuống. Trực tiếp cười lên tiếng. Trong phòng đều là nàng ha ha ha thanh âm. Vân Chấp từ mặt đỏ đến cổ. Ai có thể nghĩ đến hắn một người nam nhân. Bị nữ nhân cưỡng hôn đùa giỡn. Vân Chấp mạnh mẽ vãn tôn. Từ trên mặt đất lên. Chi lăng hai chỉ hồng lỗ tai chiều Thời Thanh vươn tay. Lòng bàn tay chiều thượng. Thời Thanh nghi hoặc dương mắt xem hắn. Làm gì? Trân châu. Vân Chấp cơ hồ là cắn răng nói. Hai. Viên. Quá khuất nhục. Hắn thế nhưng cũng hữu dụng mặt kiếm ăn một ngày. Càng khí chính là. Thời Thanh nói. Ta nói chính là ngươi hôn ta. Ta cho ngươi một viên. Hiện tại là ta thân ngươi. Người đảo thiếu ta hai viên. Vân Chấp hơi giật mình. Thời Thanh chỉ vào trên bàn rách nát chung trà. Tổ truyền sứ Thanh Hoa. 100 lượng một cái. Thiếu hiệp là hiện bạc chi trả đâu. Vẫn là viết cái giấy nợ nợ chướng. Ngươi không nói đạo lý. Vân Chấp chừng nàng. Thời Thanh cười. Ai nha, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Vân Chấp khí phất tay áo đi ra ngoài. Mật Hợp từ bên ngoài tiến vào thấy Vân Chấp lại thượng phòng. Cười hỏi Thời Thanh, tiểu chủ tử, ngài như thế nào luôn đậu chủ quân a? Mỗi khi đem người chọc mau lại đến chính mình đi lên hống. Thời Thanh mở ra cái dương kiểm kê chân châu. Trong mắt mang ra ý cười. Ai làm hắn hảo chơi đâu. Mật Hợp thế nhưng không lời gì để nói. Này xem như thê phu gian lạc thú. Mật Hợp chỉ huy hạ nhân đem đồ vật dọn tiến nhà kho. Thời Thanh từ bên trong chọn lựa vài món tốt. Làm người cấp Thanh Sơn huyện lão Lý ra đưa qua đi. Lại tiền ra đẹp trang sức. Đưa cho Lý Thị. Nàng bận việc này đó thời điểm. Vân Chấp liền ngồi ở nóc nhà thượng. Cơ hồ một ngày không xuống dưới. Không biết là khí chính mình. Vẫn là khí Thời Thanh. Thẳng đến buổi tối. Thời Thanh thay ám nhan sắc áo quần ngắn. Làm người đem cây thang đáp thượng. Chính mình hướng nóc nhà thượng bò. Đều là ta sai. Người đừng nóng giận a. Thời Thanh từ trong lòng ngực móc ra hai viên chân châu đưa qua đi. Nột. Cho ngươi. Vân Chấp nghiêng mắt xem nàng. Tầm mắt dừng ở nàng trong lòng bàn tay chân châu thượng. Ta cùng ngươi nói thật. Ngươi hiệp trợ ta thảo bạc. Ta kia một cái dương chân châu đều tặng cho ngươi làm kiếm tuệ. Còn tặng kèm hoàng kim 10 lượng. Thời Thanh giá cánh tay ghé vào mái hiên thượng. Cùng Vân Chấp nói. Thế nào? Ngươi nếu là không tin nói. Chúng ta ngoéo tay. Vân Chấp rụt rè mà đi tới. Ngồi xổm Thời Thanh trước mặt. Duỗi tay trước đem chân châu lấy lại đây nhét vào trong lòng ngực. Thời Thanh cười. Hoàng kim 10 lượng. Cộng thêm bạc trắng 10 lượng. Vân Chấp ngạnh cổ có kè mặc cả. Hành. Thời Thanh chiều hắn vươn ngón út. Một lời đã định. Lừa ngươi là tiểu cẩu. Vân Chấp đuôi mắt chủ động. Duỗi tay vỗ rớt Thời Thanh duỗi lại đây tay. Đồng dạng đương. Ta có thể thượng hai lần sao? Thời Thanh khoa trương vỗ tay. Có thể à, trường trí nhớ. Vân Chấp tuy rằng nói như vậy. Vẫn là rũ mắt chiều Thời Thanh vươn ngón út. Lông mì kích động rơi xuống. Dư quang nhìn về phía nơi khác. Một lời đã định. Thời Thanh sửng sốt. Đỉnh đầu thanh lãnh ánh trăng chiếu vào Vân Chấp trắng nõn sạch sẽ trên mặt. Hắn ánh mắt lập lòe. Cúi đầu bắt tay duỗi lại đây. Ngoéo tay. Hảo. Lần này thật không lừa ngươi. Thời Thanh cười duỗi tay câu lấy thiếu niên ngón tay thon dài. Nghiêm túc mà lung lay hai hạ. Thời Thanh làm Vân Chấp thay lưu loát áo quần ngắn. Xem hắn ăn cơm no. Mới ra cửa. Chúng ta đi chỗ nào? Vân Chấp quay đầu sau này xem. Hôm nay liền Mật Hợp cũng chưa mang. Liền hắn cùng Thời Thanh hai người. Thời Thanh cùng Vân Chấp sóng vai đi. Đi ngầm hỏi. Thời Thanh buổi chiều lật xem sổ sách. Phát hiện thiếu bạc quan viên thật sự không ít. Nhỏ đến 232. Lớn đến 100.002. Đều có. Nhiều người như vậy. Quan hệ rắc rối phức tạp. Liền cùng đoàn đay rối giống nhau. Thật sự là không tốt lắm xuống tay. Chủ yếu là nàng cũng vừa mới đương ngự sử không bao lâu. Đối với quan viên hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Đột nhiên tiến đến muốn bạc. Phỏng trừng thực huyền. Thời Thanh liền tính toán trước cùng Vân Chấp cùng nhau. Ngầm hỏi. Một chút này đó quan viên. Nhìn xem các nàng thiếu tiền không còn. Là thật không có tiền vẫn là giả không có tiền. Thật không có tiền có thật không có tiền muốn pháp. Giả không có tiền có giả không có tiền muốn pháp. Không thể một cây tử đánh chết. Rốt cuộc có chút thanh quan. Nàng là thật sự thiếu bạc. Giống loại này liền về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng có chút quan viên. Nàng là mượn bạc đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Liền tương đối quá mức. Còn có như vậy một hai cái. Là xem người khác đều mượn. Cảm thấy hảo chơi. Chính mình cũng đi theo mượn thượng 108 lượng. Loại này là nhưng khí. Kia chúng ta đi trước ngầm hỏi nhà ai. Vân Chấp hỏi. Thời Thanh hơi hơi híp mắt. Đương nhiên là ta Lý gì. Lần trước nàng thành thân thời điểm. Đầu tiên là Lý đại nhân nữ nhi Lý Tư khinh thường Vân Chấp con vợ lẽ thân phận muốn nháo động phòng. Sau là Lý đại nhân lấy trưởng bối tự cho mình là muốn nàng uống rượu. Thời Thanh lật xem sổ sách thời điểm phát hiện. Lý đại nhân Lý Vân Khánh từ quốc khố mượn suốt 1.000 lượng bạc. Hảo gia hòa, Nhiều như vậy, cũng không biết hoa đến chỗ nào vậy. Nàng một cái tứ phẩm quan viên, chính là tu cái bốn tiến bốn ra tòa nhà cũng xài không hết như vậy một tiệt bút bạc. Thời Thanh cùng Vân Chấp tiếp cận Lý gia phủ đệ, tính toán từ một chỗ không ai địa phương nhảy lên Lý gia nóc nhà. Cùng Vân Chấp bất đồng, Thời Thanh sẽ không khinh công. Nàng chờ mong nhìn về phía Vân Chấp, vẻ mặt, yêu cầu ngươi thời điểm tới rồi. Vân Chấp lúc này mới minh bạch Thời Thanh cái gọi là hiệp trợ là có ý tứ gì. Chính là làm chính mình mang nàng thượng phòng. Vân Chấp như là có chút bất đắc dĩ. Liếc nàng, người nghe lén góc tường liền nghe lén góc tường. Còn nói như vậy đường hoàng. Hắn cho rằng ngầm hỏi là làm người lén đi điều tra. Thời Thanh ngầm hỏi là Nguyệt Hắc Phong cao bò nóc nhà nghe góc tường. Nàng đều không cần nói lỡ sau lại đương tiểu cẩu. Nàng là thật sự cẩu. Nếu không phải các nàng trước thiếu tiền không còn. Ta nhưng đến nỗi đại buổi tối không ngủ được trộm ngầm hỏi. Thời Thanh chụp Vân Chấp bả vai. Chạy nhanh. Không cần cọ tới cọ lui. Trân Châu kiếm tuệ còn có nghĩ muốn. Nàng liền nửa tháng thời gian. Như vậy nhiều quan viên. Từng cái đi tra không phí thời gian không hoa bạc sao. Vẫn là như vậy tương đối trực tiếp lại nhanh chóng. Vân Chấp vẫn là trộm hồi nghe người ta góc tường. Có điểm chột dạ, tả hữu nhìn nhìn, mới duỗi tay đáp ở Thời Thanh sau trên eo. Mang nàng bay lên đi. Thời Thanh lần đầu phi, mới lạ mở to hai mắt. Vân Chấp nghiêng mắt xem nàng. Trong mắt tràn ra một chút ý cười. Ngực trào ra một cổ nói không nên lời kiêu ngạo thỏa mãn. Cố ý mang nàng nhiều bay hai vòng. Cũng mất công nhiều bay hai vòng. Thời Thanh mới thấy đồng dạng là tứ phẩm quan viên. Lý gia chiếm địa quy mô liền so thường gia lớn hơn. Thời Thanh căn cứ ánh sáng cùng phương vị tìm được Lý Vân Khánh nhà chính. Tay chân nhẹ nhàng xốc lên một khối ngói. Vân Chấp ngượng ngùng xem. Ngồi ở bên cạnh cho nàng thông khí. Lâu, cũng là xảo. Lý Vân Khánh hôm nay không ở trong phủ. Nhà chính tuy có ánh sáng. Lại là nàng kia sủng hầu ở thu thập đồ vật. Thời Thanh thở dài, cảm giác đến không một chuyến. Nàng đang chuẩn bị đem mái ngói đắp lên. Kết quả lại thấy Lý Tư chính mình một người đi đến. Lý Tư người này, từ lần trước đối Vân Chấp mở miệng không có nửa phần tôn trọng là có thể nhìn ra tới phẩm tính ác liệt. Lấy nam tử đương ngoạn vật, đồng dạng đều là không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Nàng cùng Tiền Sán Sán so sánh với quả thực kém quá nhiều. Tiền Sán Sán chính là dưỡng điểu đấu khúc khúc nghe một chút khúc nhi. Lý Tư càng như là thượng không được mặt bàn cái loại này. Thường xuyên ra vào phong nguyệt nơi. Tuổi còn trẻ, từ tướng mạo là có thể nhìn ra tới cùng nàng mẫu thân giống nhau. Bị tửu sắc đào rỗng thân thể. Thời Thanh thấy nàng đều cảm thấy đen đủi. Nhưng cũng tò mò nàng lúc này lại đây làm gì. Theo lý thuyết đại buổi tối, Lý Tư thấy mẫu thân sủng hầu thế nào đều đến tị hiềm. Kết quả nàng lại là bay thẳng đến nam tử đi qua đi. Duỗi tay từ đối phương phía sau một phen ôm kia mảnh khảnh vòng eo. Thượng miệng liền gặm sủng hầu cổ. Nam, thảo, mù mù, Thời Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có thể gặp được một màn này, đảo trừ khẩu khí lạnh. Sau đó bắt đầu kích động duỗi tay chụp Vân Chấp đùi. Ý bảo hắn mau đến xem náo nhiệt. Cảm tình Lý đại nhân này 1000 lượng bạc là cho chính mình chỉnh đỉnh phỉ thúy mũ a, gia môn bất hạnh. Vân Chấp bị chụp mí mắt thẳng nhảy. Duỗi tay cách tay áo nắm lấy Thời Thanh tay. Theo nàng ý bảo ánh mắt đi xuống xem. Chỉ liếc mắt một cái liền nhanh chóng rời đi tầm mắt. Kia sủng hầu cùng Lý Tư giống như cũng không phải lần đầu tiên. Bị nàng từ sau lưng ôm lấy. Không những không có phản kháng còn muốn cự còn nghênh. Vân Chấp cúi đầu đi xuống xem thời điểm. Hai người đã ngã ở trên giường. Tuy rằng quần áo còn hảo hảo ăn mặc. Nhưng là kế tiếp muốn làm gì lại rất rõ ràng. Thời Thanh còn đang xem. Vân Chấp không nhịn xuống duỗi tay từ phía sau che khuất nàng đôi mắt. Hận sắt không thành thép. Nàng cũng không biết thẹn thùng. Thời Thanh vỗ rớt Vân Chấp tay. Cố ý dường như, cái mái ngói thời điểm đem mái ngói làm ra động tĩnh. Trong phòng hai người nghe thấy tiếng vang đều là cứng đờ. Lý Tư nói, có thể là mèo hoang. Mẫu thân hôm nay khẳng định sẽ không về sớm tới. Sủng Hầu cười giận nàng. Nàng nếu là ở, ngươi cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Hai người tiếp tục, Thời Thanh cùng Vân Chấp lại là đã rời đi Lý gia. Nếu không, chúng ta lại đổi một nhà. Thời Thanh hỏi Vân Chấp, ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải loại chuyện này đâu. Vân Chấp đôi tay ôm kiếm. Muốn đi chính ngươi đi. Ta không đi. Thời Thanh chính mình cũng phi không đi lên a, nàng duỗi tay kéo Vân Chấp cánh tay. Vân Chấp lắc mình né tránh, nhấc chân liền chiều Thời Phủ phương hướng chạy. Trường bản lĩnh, Vân Chấp, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi chân châu còn có nghĩ muốn. Thời Thanh truy hắn, Vân Chấp hai ngón tay lấp kín lỗ tai, coi như nghe không thấy. Hắn không phối hợp, Thời Thanh chỉ có thể trước tiên kết thúc. Ngầm hỏi. Buổi tối hai người rửa mặt sau ngủ trước. Vân Chấp nhìn về phía bình phong bên kia Thời Thanh. Ánh mắt lập lòe. Hàm hồ nói. Ngươi về sau. Thiếu xem loại này. Không tốt. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày. Nàng cũng là lần đầu đụng tới. Nói giống như nàng thường xuyên xem giống nhau. Thời Thanh cắt xong bấc đèn buông bạc cây kéo. Hỏi Vân Chấp. Ta nếu là bảo đảm về sau không xem. Ngươi ngày mai buổi tối còn cùng ta đi ra ngoài sao? Vân Chấp nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thời Thanh cười. Ngươi ra mặt như vậy mỏng. Sao được đi giang hồ? Khác Vân Chấp không dám nói. Nhưng trên giang hồ khẳng định không có Thời Thanh nhân vật như vậy. Hắn không để ý tới nàng. Nhắm mắt lại ngủ. Có thể là buổi tối nhìn thấy hai người điệp ở bên nhau hình ảnh. Vân Chấp trong mộng thế nhưng mơ thấy như vậy một màn. Chẳng qua vai chính là hắn cùng Thời Thanh. Hảo hảo giang hồ mộng. Biến thành. Sống xuân cung. Sáng sớm Vân Chấp từ trên giường đạn ngồi dậy. Một trán hãn. Đôi mắt cùng xương gò má phiếm không bình thường đỏ ửng. Đôi mắt căn bản không dám hướng bình phong bên kia xem. Hắn xốc lên đệm chăn thay đổi điều quần L-Ot. Mặc tốt quần áo bọc cái kia dơ quần. Từ hậu viện bay ra đi. Liền cửa chính cũng chưa dám đi. Vân Chấp sợ bị người thấy. Chính là đi rồi hảo xa. Chính mình ngồi xổm bên dòng suối nhỏ thượng. Một bên chính mình hồng lỗ tai xoa quần. Một bên nghĩ lại chính mình có phải hay không có vấn đề. Chờ Thời Thanh muốn xong nợ hắn phải đi. Lại lưu lại. Không chừng sẽ mơ thấy cái gì. Thời Thanh buổi sáng tỉnh lại đi thượng chiều thời điểm không nhìn thấy Vân Chấp. Cho rằng hắn hôm nay dậy sớm tập thể dục buổi sáng liền không để trong lòng. Lâm triều thượng, hoàng thượng nhắc tới quốc khố thiếu bạc sự tình. Lời nói thấm thía khuyên các đại thần. Có thể còn chạy nhanh còn. Trẫm đã cho các ngươi cơ hội. Loại này đề tài lời lẽ tầm thường. Chúng thần lỗ tai đều mau nghe ra cái kén. Căn bản không để trong lòng. Hoàng thượng thúc giục của hoàng thượng. Các nàng thiếu các nàng. Pháp không trách chúng sao? Hoàng thượng tổng không thể dưới sự tức giận thôi các nàng mọi người quan. Nói tóm lại, chính là ôm đoàn không biết xấu hổ. Tả hữu hồng thủy lại yêm không đến kinh thành. Tu không tu đê đập là quan viên địa phương cùng bá tánh sự tình. Cùng các nàng thiếu bạc có quan hệ gì? Nói nữa, hoàng thượng cô em chồng. An Nhạc Vương Tiêu Đình Nguyệt nàng cũng thiếu bạc đâu. Đại gia một cái so một cái. Hạ triều sau chủ động đi còn bạc thiếu chi lại thiếu. Cũng là xảo, từ Kim Thủy Hà trên cầu quá thời điểm. Thời Thanh cùng Lý Vân Khánh đi lên sau lưng. Thời Thanh dương giọng kêu. Lý Đại Nhân, Lý Vân Khánh lần trước uống rượu uống ra bóng ma. Thật dài một đoạn thời gian đều không uống rượu. Hiện giờ nghe thấy Thời Thanh kêu nàng. Ra đầu chính là căng thẳng. Tiểu Thời Đại Nhân, Lý Vân Khánh âm dương quái khí hỏi. Ngươi kêu ta chuyện gì a? Này không phải biết rõ cố hỏi sao? Vừa rồi hoàng thượng rõ ràng nói truy thảo thiếu bạc sự tình giao cho Thời Thanh. Lý Vân Khánh lại cùng nàng giả ngu sung lăng. Ta kêu ngài, ngài trong lòng liền không điểm số sao? Thời Thanh vươn hai tay. Ngài không có số. Ta kia sổ sách thượng lại dành mạch viết ngài trước sau từ quốc khố mượn 3 lần bạc. Tổng cộng 1.000 lượng. Thời Thanh trà sát ngón tay. Hỏi. Ngài xem nhìn cái gì thời điểm phương tiện. chủ động đưa lại đây. Lý Vân Khánh cười, Tả Hữu nhìn xem chính mình đồng liêu Đảng Vũ. Nghe một chút tiểu thời đại nhân nói, lại không phải ta một người mượn tiền. Ngươi quang tìm ta làm cái gì? Kia tự nhiên là bởi vì ngài mũ nhan sắc nhất Lục A Thời Thanh cười. Ta trước tiên cho ngài chào hỏi một cái. Nếu là đêm nay phía trước ta không thu đến Lý Phủ đưa tới 1000 lượng bạc, ngài liền chờ buổi sáng tại ngài phủ cửa nghe diễn đi. Lý Vân Khánh nghi hoặc nhìn Thời Thanh bóng dáng, nghiêng đầu hỏi cùng nàng giao hảo Tôn đại nhân, nàng có ý tứ gì? Phỏng chừng chính là cố làm ra vẻ hù dọa người. Tôn đại nhân cùng Lý Vân Khánh xua tay, ngươi còn có thể bị nàng cấp dọa sợ. Thánh thượng là cho nàng bắt một đội ngự lâm quân, ta cũng không tin nàng dám dùng này đội người sao ngài ra. Tôn đại nhân đôi tay bối ở sau người, nếu là nàng có cái này lá gan, kia mới là tự tìm tử lộ. Lý Vân Khánh yên lòng, cười nhạo nói, bất quá một cái thất phẩm tiểu quan, hạt mè đậu xanh lớn nhỏ, nếu không phải thời cúc, ta tùy tiện một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết nàng. Hiện giờ lãnh cái sai sự, thật lấy chính mình đương cá nhân vật, nàng khả năng còn không biết này sai sự khó làm, không chừng trong lòng Mỹ đâu. Tôn đại nhân cười, nàng không phải muốn bạc sao, người cho nàng đưa đi chính là. Lý Vân Khánh sửng sốt, Tôn tỷ, người này như thế nào còn hướng về nàng nói chuyện, hai người đều là tiền mẫu thủ hạ, hoặc nhiều hoặc ít đã chịu chút ý bảo. Đó chính là không thể làm Thời Thanh thống thống khoái khoái hoàn thành nhiệm vụ. Tiền đại nhân bàn tính đánh hảo, trước làm Thời Thanh nhiệm vụ chịu trở, ở kỳ hạn mau đến là lúc, chính mình lại giúp nàng một phen. Ta nơi nào có 1000 lượng hiện bạc, chính là có, ta sao có thể như vậy lưu loát cấp Thời Thanh đưa đi. Lý Vân Khánh phất tay áo, Tôn đại nhân vội khuyên, người đừng nóng giận a, ta làm ngươi còn bạc, lại chưa nói lập tức còn xong. Tôn đại nhân láu cá cực kỳ, người trước cho nàng đưa lên một chút, còn thừa liền nói trong nhà quay vòng không tới không phải được rồi. Nàng tổng không thể hướng chết bức ngươi. Lý Vân Khánh vẫn đục ánh mắt sáng lên, ngón trỏ điểm Tôn đại nhân, vẫn là Tôn tỷ ngươi lợi hại. Hai người nói cười cười đi phía trước đi. Tạp lúc chạng vãng, Thời phủ thu được 2 bút trả lại thiếu bạc. Phân biệt là Lý Vân Khánh 10 lượng bạc, cùng Tôn Bình Mi 3 lượng. Mà này hai người, một cái thiếu 1000 lượng, một cái thiếu 300 lượng, đều không tính rất nhỏ số lượng. Hai nhà ước hảo cùng lại đây, liền hạ nhân lời nói đều giống nhau. Nhà ta đại nhân nói, nếu tiểu thời đại nhân vội vã muốn, liền ngạnh thấu ra một ít giao lại đây, còn thừa trước chậm rãi, chờ tháng sau đã phát bổng lộc lại bổ. Nói tống cổ ăn mày giống nhau, đem bạc ném ở mật hợp bưng trên khay, lẫn nhau đối diện nở nụ cười, dùng cằm nhìn mật hợp, không phải muốn bạc sao, người như thế nào không điểm a, mật hợp này bạo tính tình, duỗi tay cầm lấy bạc liền nện ở đối diện trên mặt, nặng trĩu nén bạc tạp chung mũi, hai cái hạ nhân hét lên một tiếng, gầm lên mật hợp, ngươi làm gì? Mật hợp đem khay ném ở hai người trên người, mắng, ta làm gì, tự nhiên là đánh chó, cẩu đồ vật, không mở to mắt nhìn xem đây là cái gì phủ đệ. Thời gia cũng là các ngươi có thể làm càn địa phương. Thời Cúc vị cư đô ngự sử, tuy rằng điệu thấp, nhưng không đại biểu Thời phủ nhậm người khinh nhục, nàng mật hợp tuy là hạ nhân, nhưng đi ra ngoài đại biểu chính là Thời gia thể diện. Nàng bị người khinh nhục, liền cho thấy đối phương khinh thường chính là nàng sau lưng Thời gia. Này hai cái cẩu nô tài rõ ràng không đem nhà nàng tiểu chủ tử để vào mắt. Mật hợp duỗi tay sao quá môn mặt sau cây chổi, liền phải hướng hai người trên người đánh. Thời Thanh cùng Vân chấp dựa vào khung cửa cắn hạt dưa xem diễn. Nàng liền biết Lý Vân Khánh không dễ dàng như vậy còn bạc. Nhìn đến nơi này, Thời Thanh mới giơ tay ngăn lại mật hợp. Chờ một chút, tiểu chủ tử, mật hợp tức chết rồi. Liền còn như vậy điểm bạc, các nàng đây là vũ nhục ai đâu. Thời Thanh cười, ngữ khí nhẹ nhàng nhàn nhạt. Tự nhiên là coi rẻ hoàng uy. Hai cái hạ nhân sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt hàm ngực cúi đầu túng. Không giống phía trước tới thời điểm như vậy kiêu căng ngạo mạn. Thời Thanh đi tới, nhặt lên bạc thổi thổi hôi. Liền như vậy nhét vào chính mình tay áo. Bà có cái gì sai đâu. Nó mới là nhất vô tội. Thời Thanh đi đến hai người trước mặt. Cùng hai vị đại nhân nói một tiếng. Này 13 lượng bà coi như cho ta ra mật hợp mua khư hỏa trà. Các nàng thiếu nhiều ít như cũ muốn còn nhiều ít. Nếu hai vị đại nhân không đem ta nói nghe đi vào. Kia chúng ta ngày mai thấy. Thời Thanh làm hai người lăn trở về đi truyền lời. Đám người đi rồi. Thời Thanh móc ra 10 lượng bạc cấp mật hợp. Mật hợp nghi hoặc xem nàng. Thời Thanh tỏ vẻ. Hôm nay làm thực hảo. Lần tới tiếp tục. Chỉ cần chiếm lý. Có chuyện gì ta đều cho ngươi bọc. Thiên sập xuống ta đều không sợ. Là. Mật hợp đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Đôi tay phủng tiếp nhận bạc. Đôi mắt cong lên tới. Vân chấp vốn dĩ ở cắn hạt dưa. Hiện tại hạt dưa đều không ăn. Mắt trông mong nhìn mật hợp đem bạc thu hồi tới. Hắn dương mắt nhìn thời Thanh. Ủy khuất lại chờ mong. Thời Thanh cười. Đem còn thừa 3 lượng đều móc ra tới cấp hắn. Hiện tại xem xong các nàng sắc mặt. Có phải hay không không cảm thấy ta nghe góc tường không phúc hậu? Vân chấp kinh ngạc nhìn trong tay bạc. Sạch sẽ thanh triệt hai tròng mắt tất cả đều là ánh sáng. Như là không nghĩ tới thời Thanh thật sự hào phóng như vậy. Nói thật, rất cảm động. Vân chấp nắm chặt bạc nhìn thời Thanh. Ngượng ngùng dường như nhẹ giọng hỏi. Kia đêm nay còn đi sao? Thời Thanh ngăn chặn thực hiện được ý cười. Nghiêm trang gật đầu. Đi, nàng hống Vân chấp, luôn là một hống một cái chuẩn. Thời gian dài nàng chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá buổi tối hai người hành động về buổi tối. Ngày thứ hai diễn nên sướng vẫn là muốn sướng. Đã có người chủ động không cần mặt mũi. Kia chính mình cũng không cần thiết cho các nàng mặt. Quảng cáo, cách chương.